Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nghi Chi khi về nhà, nhìn thấy Nhậm Mạn Thu đang ngồi ở phòng ăn, liền tấm kia to lớn đá cẩm thạch bàn ăn cho đàn violon đổi dây cung ngẩng đầu liếc nhìn Dụ Nghi Chi một cái. Trở về, Nhậm Mạn Thu vừa thấy chính là loại kia bảo dưỡng rất tốt nhà giàu phu nhân, người đã trung niên dáng người một điểm không đi dạng, một tấm trắng nõn mặt nhìn qua dịu dàng không màng danh lợi. Thậm chí còn có thể tìm tới thời thiếu nữ lưu giữ một cỗ khiếp ý, vừa thấy đã biết không có đi qua thế giới bên ngoài đập. Như cái gì đâu, Dụ Nghi Chi nghĩ, giống con trong lồng tước, mỹ lệ nhưng mỏng manh, cả một đời đem tơ vàng biện thành lồng chim coi như toàn bộ thiên địa. Nhậm Mạn Thu hỏi, cho người nấu bát cá vàng tiểu hoành thánh a? Dụ Nghi Chi mặc hả? Nhậm Mạn Thu hỏi như vậy thời gian của nàng rất ít, cũng không phải nói nàng tận lực lạnh đãi Dụ Nghi Chi cái gì. Mà là nàng người này tính tình bản TH4N liền là như vậy nhạt. Nàng lúc tuổi còn trẻ là một có chút danh tiếng nghệ sĩ violin, cho dù sau lại không lên đài, mỗi ngày dùng để luyện tập thời gian cũng không ít, tựa như một lòng một dạ đắm chìm trong bản TH4N âm nhạc thế giới bên trong. Dụ Nghi Chi cũng không nghĩ tới, đêm nay nàng biết cái này dạng chủ động quan tâm chính mình. Giống một cái chân chính mẫu thân, Dụ Nghi Chi thuận ánh đèn hướng phòng ăn bên kia trông đi qua. Nhậm Mạn Thu đúng lúc cũng nhìn về phía nàng, cũng không biết là Dụ Nghi Chi nhanh trưởng thành hay là thế nào. Đèn mờ nhạt quang hạ Nhậm Mạn Thu nhìn về phía ánh mắt của nàng như có buồn mẫn. Một nữ nhân đối một nữ nhân khác thương xót, Dụ Nghi Chi khóc tiếng động há to miệng, lúc này đại môn một tiếng cọt kẹt, Dụ Văn Thái cùng Dụ Ngạn Trạch đi đến. Mang theo mùi rượu, Dụ Nghi Chi lập tức nói, ta về phòng trước làm bài tập, Nhậm Mạn Thu, đi thôi. Dụ Văn Thái lại đã thấy nàng, Nghi Chi, Dụ Nghi Chi cõng cặp sách đứng tại chỗ, Dụ Văn Thái cùng Dụ Ngạn Trạch đi tới, gần nhất Dương Cầm luyện đến đâu rồi, Dụ Nghi Chi không nói lời nào, Nhậm Mạn Thu thay nàng đáp. Không tệ, Dụ Văn Thái, đánh một khúc tới nghe một chút, hắn cùng Dụ Ngạn Trạch ngồi vào TA3N ghế sofa, hai người đều bởi vì uống rượu mà hô hấp thô trọng, đáp lại trong phòng khách tòa kia lão cổ đồng hồ. Phát ra kiềm chế tiếng vang. Dụ Nghi Chi đứng tại chỗ không nhúc nhích, Nhậm Mạn Thu đi tới, một con mềm mại không xương tay đè ở nàng TA3N vai, thấp giọng khuyên. Đàn đi, Dụ Nghi Chi để sách xuống bao, ngồi vào Dương Cầm một bên, hít sâu một cái khí, mở ra nắp đàn. Nàng đàn ong rừng bay múa, mãnh liệt giai điệu, ở đêm khuya khu biệt thự cũng không cần lo lắng sẽ ầm ĩ đến hàng xóm. Trắng noãn ngón tay nhỏ nhắn. Theo nhạc khúc siêu mau tiết tấu, mưa to gió lớn một cái đánh tới hướng phím đàn, băng, băng, băng, cái cuối cùng âm phù, Dụ Nghi Chi gần như cảm thấy cả bộ Dương Cầm đều đang run rẩy. Một khúc cuối cùng, Dụ Nghi Chi ngồi ở đàn TA3N ghế, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Thật lâu, rốt cục truyền đến Dụ Văn Thái một chút chậm chạp vỗ tay thanh âm. Đàn hảo, có tiến bộ. Vẫn luôn đứng ở một bên nhìn Nhậm Mạn Thu giống như buông một hơi thở. Dụ Nghi Chi khép lại nắp đàn, cõng lên cặp sách đi lên lầu. Sáng sớm hôm sau, Dụ Nghi Chi cõng cặp sách xuống lầu, chỉnh tề tóc dài, mát mẻ đồng phục. Nhậm Mạn Thu ngồi một mình ở trong nhà ăn, uống một chén sữa bò tổ yến cháo. Dụ Nghi Chi đảo mắt một vòng, Nhậm Mạn Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Thái cùng Ngạn Trạch đã đi công ty. Dụ Nghi Chi đến gần, Nhậm Mạn Thu, có việc, Dụ Nghi Chi hạ giọng, có thể hay không cho ta 10 đồng tiền, Nhậm Mạn Thu cảnh giác nhìn nàng một cái, làm gì, Dụ Nghi Chi, ta tối hôm qua mua bao đường, đem tên của ta cùng thẻ học sinh hào nói cho lão bản, nói hôm nay muốn đi còn. Ai có thể nghĩ tới thế này một cái đại tiểu thư, một cái váy động một tí mấy nghìn, phiếu ăn bên trong cũng xông lấy hơn mấy nghìn khối tiền. TA3N bản sách trồng đầy các nơi TA3N thế giới điểm tâm, nhưng mà trong điện thoại di động cùng trong túi lại ngay cả một phân tiền cũng không có. Nhậm Mạn Thu liếc nhìn Dụ Nghi Chi một cái, đầy mặt cô gái quật cường thanh lãnh, nhưng TH4N ảnh bị cửa sổ quăng vào chiều dương vẽ bề ngoài như thế đơn bạc. Không phải là không đáng thương, Nhậm Mạn Thu do dự một chút, giống như Dụ Nghi Chi hạ giọng. Đừng nói cho Văn Thái. Hắn không thích ngươi ăn những cái kia không cao cấp, đối ngươi hy vọng rất cao đâu. Thật nhanh nhét 10 đồng tiền cho Dụ Nghi Chi, giống làm trộm. Dụ Nghi Chi cúi đầu, cảm ơn, nghỉ dựa khuôn khao thời điểm, Dụ Nghi Chi lại nhìn thấy Tất Nguyệt ôm nàng bạn mới. Cãi nhau ầm ĩ cười đến Trương Dương lại làm càn, chiều đến Dụ Nghi Chi bên người học sinh tốt nhóm đều nhíu mày. Ngược lại là một điểm nhìn không ra tối hôm qua yếu ớt dấu vết. Tất Nguyệt phát hiện người ăn đến ít thời điểm, liền đặc biệt thích nhà vệ sinh. Thiên ngày hôm nay Chí Chi lầu nhà vệ sinh còn hư, nghỉ giữa khóa thời điểm, Tất Nguyệt chạy tới cách vật lâu bên ngoài, tránh ở trong bóng tối hút một điếu thuốc. Trước kia còn dư lại một bao, không có thử hai chi, thời gian dài cất ở trong túi, ngay cả thuốc lá hộp đều trở nên nhăn nhúm. Nàng không thích xếp hàng, chờ chuông vào học nổ súng, mới ném tàn thuốc chậm rãi hướng nhà vệ sinh đi. Hai nữ sinh vội vàng chạy qua bên người nàng, một bên thấp giọng cười. Thật quan bên trong, nhốt tại căn đó à, không tốt lắm đâu, ai bảo nàng như vậy không thành thật, dù sao cũng phải dạy dỗ một chút. Tất Nguyệt bước chân đột nhiên trì trệ, nàng liền biết Dụ Nghi Chi cái dạng kia đến chọc chuyện. Một gương mặt lạnh như vậy ngảo, vừa thấy liền không có đi qua xã hội đập không biết. Xem xét thời thế, là vật gì, liền Tất Nguyệt nhìn xem đều khó chịu. Người khác nhìn xem có thể thoải mái không? Vừa mới chuyển học lúc tới Dụ Nghi Chi là toàn trường tiêu điểm, hiện tại cũng gần thành toàn trường công địch, nghe nói cũng là bởi vì nàng quá kiêu ngạo, một người bạn cũng không nguyện ý giao. Tất Nguyệt nghĩ thầm, dạy dỗ một chút cũng hảo, không thì như vậy thiên kim đại tiểu thư, không biết lúc nào mới biết xã hội tàn khốc. Nàng huýt sáo hướng trong nhà vệ sinh đi, chẳng hề để ý dáng vẻ, dù sao trong nhà vệ sinh hiện tại không ai. Nghe vừa rồi kia hai nữ sinh câu chuyện, Dụ Nghi Chi khẳng định không phải bị giam ở nơi này ở giữa trong nhà vệ sinh. Chỉ là nàng đưa tay tiến túi quần muốn cầm giấy thời điểm, ngón tay điện giật đồng dạng co rụt lại, trầm thấp mắng một câu. Mẹ nó, quay người liền hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy, nàng nát đổ khoa rộng chân cao bồi trong túi quần, ngoài ra hộp thuốc lá, còn có tối hôm qua Dụ Nghi Chi mua cho nàng đầu kia ép đường, theo nàng chạy. Một chút đánh vào nàng TA3N đùi. Nàng từng gian nhà vệ sinh chạy, lại đều không có một ai. Ta ca, Tất Nguyệt chạy đều chạy đã mệt, rốt cuộc bị giam cái kia một gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, đường Tất Nguyệt chạy đến tầng cao nhất để đó không dùng phòng học tầng nào thời điểm. Một người trong đó cửa phòng ngăn nắm tay từ bên ngoài quấn lấy xiềng xích. Bị gì vứt bỏ ổ khóa, trước kia dùng để khóa cửa sắt loại kia. Không biết từ cái kia tìm tới. Hồng hộc, Tất Nguyệt bình phục hô hấp chậm rãi đi vào. Nàng nghĩ thuận khe cửa nhìn một chút Dụ Nghi Chi có phải là bị giam ở bên trong, không nghĩ tới gian phòng mặt sàn bị lót, một điểm khe cửa cũng không lưu. Tất Nguyệt khẽ gọi một tiếng, Dụ Nghi Chi, gọi ra thời điểm, ba chữ này cách viết cũng đồng thời ở nàng trong đầu nổi lên, đồng thời còn có đêm qua Dụ Nghi Chi kia thanh gió mát thanh âm. Nghi của Nghi Thất Nghi ra. Chính là rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà ý tứ. Tất Nguyệt trong lòng thầm mắng một câu, suy nghĩ gì lung ta lung tung, cũng không biết là mắng Dụ Nghi Chi vẫn là mắng bản TH4N nàng. Trong phòng kế yên tĩnh không có một điểm động tĩnh, Dụ Nghi Chi là cảm thấy mất mặt a, tựa như Tất Nguyệt tối hôm qua bị Dụ Nghi Chi cứu lúc, cũng đầy tâm đầy não cũng không muốn Dụ Nghi Chi thấy được nàng chật vật tư thái. Tất Nguyệt lại thả đại thanh âm gọi, Dụ Nghi Chi. Ai, một tiếng này trả lời là từ cạnh cửa truyền tới, đang muốn động thủ đi giải xiềng xích Tất Nguyệt dọa đến lui lại hai bước, thạch sùng đồng dạng hướng TA3N tường dán một cái. Ta ca hồ duy S3T lão tử, Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng TH4N hình chính đứng ở cửa, phản quang để mặt của nàng có chút mơ hồ. Nàng rất nhanh biết tình cảnh trước mắt, người cho rằng ta bị giam ở bên trong, nàng nghĩ nghĩ. Người có phải hay không nghe cái gì người nói cái gì hiểu lầm. Tất Nguyệt trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Dụ Nghi Chi, tìm rất nhiều ở giữa mới tìm tới đây cái nhà vệ sinh a, lo lắng ta. Tất Nguyệt, lo lắng ngươi con quỷ, là bởi vì tối hôm qua ngươi giúp ta, ta chán ghét nợ nhân tình mà thôi. Dụ Nghi Chi, ăn ngon không, a, tối hôm qua đường, chẳng phải ép a, có cái gì ăn có ngon hay không? Ngươi mang theo a. Rõ ràng đường ngay tại cao bồi trong túi quần, Tất Nguyệt lại xì một tiếng. Một cái ép ai còn làm bảo bối mang theo a, ta tối hôm qua căn bản là không có lấy đi. Nha, Dụ Nghi Chi không biểu tình gì nói. Ra ngoài, lão tử, người rốt cuộc có biết không ngươi nói chuyện rất thiếu đánh. Ta muốn đi nhà vệ sinh, Ngươi không đi ra, vẫn đứng ở cái này không được đâu. Ngươi là đến đi nhà vệ sinh, cố ý chạy đến tầng cao nhất đến. Dụ Nghi Chi gật đầu, nơi này bình thường không ai. Ngươi rốt cuộc là nhiều không thích cùng bình dân bách tính hòa mình a công chúa. Dụ Nghi Chi đi đến Tất Nguyệt bên người, kéo ra một cái khác không khóa cửa phòng ngăn. Ngươi nếu là không phải đứng ở nơi này nghe ta đi WC cũng được, dù sao đều là nữ sinh. Tất Nguyệt, ta ca, ai nghĩ nghe ngươi đi WC, nàng co cẳng liền đi ra ngoài, bực bội nóng nảy bản muốn bước nhanh rời đi, nhưng lại bị cái gì kéo lấy lưu lại. Đến mức Dụ Nghi Chi đi vệ sinh xong ra lúc tới, nhìn thấy Tất Nguyệt dựa ở hành lang bên cạnh, một đầu tóc đỏ rực đỏ đến chói mắt. Huy, ngươi sẽ không cho tới bây giờ không ăn qua FA. Dụ Nghi Chi gật đầu một cái, quả nhiên, nếu không vừa rồi cái kia câu hỏi bên trong, không sẽ mang chân thật tò mò. Ngươi hài hước đi tỉ tỉ, Dụ Nghi Chi nhìn nàng một cái, mới giải thích, trong nhà, quản nghiêm, Tất Nguyệt cười lạnh, không để ngươi ăn bình dân đồ ăn vặt đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa ngươi hiếu kỳ cái gì sức lực đâu? Dụ Nghi Chi, không có tò mò, cúi đầu muốn đi, Tất Nguyệt xách một tiếng. Bực bội nóng nảy kéo một phát Dụ Nghi Chi, nắm lên thiếu nữ bàn tay trắng noãn ở trước mặt mình mở ra, một thanh lấy ra trong túi ép hướng kia trong lòng bàn tay đổ ra một viên. Cầm đi, Dụ Nghi Chi, ngươi không phải nói ngươi không mang đi à? Tất Nguyệt, ngươi quản lão tử, Dụ Nghi Chi, vậy cảm ơn, Tất Nguyệt, cảm ơn cái rắm, vốn chính là ngươi mua. Dụ Nghi Chi cúi đầu liền muốn xé mở tầng kia trong suốt giấy đóng gói. Tất Nguyệt lại phiền não xách một tiếng, kéo lên một cái tay nàng đem nàng nhích sang bên kéo. Ngươi chạm cửa nhà vệ sinh ăn cái gì đường, kia vị dễ ngửi hay là thế nào? Dụ Nghi Chi bị nàng kéo đến nơi hẻo lánh, xé mở đóng gói đem đường nhét vào trong miệng. Không có đi vội vã, ngược lại dựa hành lang bên cạnh một cây cột vuông bên TA3N. Tất Nguyệt nhìn nàng một cái, cũng không đi, ung dung cho bản TH4N đốt điếu thuốc. Cách chương.